Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 345. Lục Tiểu Nguyệt tiến vào 9 tháng sau, liền đã là mùa thơ sáng sớm hàn lộ so trọng, bí mật mang theo một chút gió thu, lộ ra hơi lạnh chi ý, đợi cho buổi trưa là lúc ngày cao chiếu, lại khôi phục ấm áp, thoáng hoạt động một chút liền lại toát ra hãn ý. Ngày này buổi sáng, Lục Tảo đem hậu viện liên tục phơi 2 ngày khoai lang đỏ miến thu vào trong phòng, thật cẩn thận đem miến chia làm 2 phân, sau đó phân biệt dùng vải thô túi trang lên. Mặt khác lại đem phơi khô tinh bột cũng trang lên, 100 nhiều cân tinh bột, trang tràn đầy một cái túi to. Lục Tảo lại lấy túi tiền trang 5 cân, lại mang theo khoai lang đỏ miến, cùng nhau cấp đại bá nương tặng qua đi. Hiện nay đại bá nhà mẹ đẻ nhà ở đã nổi lên lên. Lại có nửa tháng hẳn là có thể thượng lương cay ngói. Trương gia đại cữu nhìn Lục Tảo trong tay cầm miến, nhịn không được hỏi. Đại chất nữ, người này lấy chính là gì? Miến, Lục Tảo đem miến đưa cho Lục Tiểu Hương, làm nàng đưa cho nàng nương phóng lên. Nhưng thật ra chưa từng nghe qua. Trương gia đại cữu nghĩ nghĩ, lại cảm thấy chính mình chưa từng nghe qua thực bình thường. Đại chất nữ ngươi quán sẽ làm này đó chúng ta chưa thấy qua thứ tốt. Đều bị mù cân nhắc, Lục Tảo nói, lúc này Trương Thúy Hoa từ nhà bếp trong phòng đi ra. Tảo nha đầu tới, mau tiến vào, vừa lúc Tiểu Nguyệt đã trở lại, các ngươi có thể trò chuyện nhi. Khi nói chuyện, Lục Tiểu Nguyệt đĩnh cái dựng bụng từ nhà bếp đi ra. Tiểu sớm đường muội, mau vào phòng ngồi. Lục Tảo kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Nguyệt, nàng không nghĩ tới Lục Tiểu Nguyệt thế nhưng về nhà mẹ đẻ. Tiểu Nguyệt tỷ, khi nào trở về? Vừa đến trong chốc lát, Lục Tiểu Nguyệt hơi hơi mỉm cười, tươi cười lộ ra vài phần làm mẫu thân từ ái quang huy. Trương Thúy Hoa cười nói, con rể hắn nghe người ta nói nhà chúng ta ở kiến phòng ở, liền tới đây hỗ trợ. Nghe vậy, Lục Tảo lúc này mới phát hiện Lục Tiểu Nguyệt trượng phu đang ở hành nhà mới nơi đó hỗ trợ. Tỷ phu thật là có tâm, Trương Thúy Hoa nghe đáy lòng cũng thông thuận, cũng không phải là, ta nói không cho, bọn họ còn lại đây. Nương ngươi cùng chúng ta khách khí làm cái gì? Lục Tiểu Nguyệt cười nói. Lục Tảo nhìn Lục Tiểu Nguyệt mặt mày cười, biết nàng hẳn là gả đúng rồi. Trượng phu yêu thương, trong nhà hòa thuận, nếu này một thai là con trai, kia nàng về sau nhật tử càng là không lo. Trương Thúy Hoa lại hỏi Lục Tảo, này miến là có thể ăn? Có thể ăn. Lục Tảo cùng Trương Thúy Hoa nói mấy cái cách làm, miến hầm gà, thịt heo miến từ từ. Trực tiếp nấu một nồi thêm chút giấm cũng ăn ngon. Trương Thúy Hoa nghĩ giữa trưa đồ ăn đã bị hào, không cần thiết lại thêm đồ ăn, liền nói. Ta đây trước phao thượng, buổi tối liền ngồi. Tảo nha đầu, ngươi cùng năm nha lưu lại ăn buổi trưa cơm. Trong nhà thỉnh rất nhiều người, trong nhà đều ngồi không được, Lục Tảo liền không giống thêm phiền toái. Không cần đại bá nương, nhà ta còn có ăn thừa món ăn lạnh. Tới cũng tới rồi, liền lưu lại đi. Trương Thúy Hoa không cho phân trần đem Lục Tảo kéo vào nhà bếp. Đừng cùng đại bá nương khách khí, quá khách khí liền xa lạ. Lục Tảo chỉ phải đồng ý, giúp đỡ Trương Thúy Hoa nấu cơm, chờ dùng qua cơm trưa lúc sau liền chuẩn bị đi trở về. Trở về làm gì, ở chỗ này ngồi một lát, cùng Tiểu Nguyệt trò chuyện. Trương Thúy Hoa chờ một chút muốn đi Lộc Sơn đốn củi, sợ Lục Tiểu Nguyệt một người ở nhà ngồi mệt thật sự. Không được, ngày mai không phải 30 sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn đi họp chợ tiếp nhị nha, cho nên đến trở về chuẩn bị, xem có thể hay không đem trong nhà đồ ăn lấy điểm đi bán. Lục Tảo đốn, Tiểu Nguyệt tỷ đi nhà ta ngồi một lát. Trương Thúy Hoa nói, Thành nha, Tiểu Nguyệt ngươi không đi Tảo nha đầu ra xem qua đi. Không, không đâu, Lục Tiểu Nguyệt nói. Trương Thúy Hoa nói, vậy ngươi đi chờ lát nữa. Chờ buổi chiều chúng ta đốn củi trở về ngươi lại trở về. Kia nhị muội giúp ta nhìn trời cho đi, ta cũng đi đốn củi. Lý Đông Mai đáy lòng niệm chờ phòng ở Kiến Hảo sau đi theo Hồ Tử Ca đi huyện thành, cho nên mấy ngày nay biểu hiện rất khá. Lục Tiểu Nguyệt, Hảo, cứ như vậy, đại gia cùng nhau chiều thôn Nam phương hướng đi, chờ đem Lục Tiểu Nguyệt cùng Lục Trời cho đưa đến Lục Tảo gia lúc sau, còn lại người liền hướng trên núi đi đến. Người kiến tân phòng lúc sau, vẫn là lần đầu tiên lại đây. Lục Tiểu Nguyệt sớm nghe cha mẹ nói qua Lục Tảo phòng ở xinh đẹp cực kỳ, hiện giờ tới mới phát hiện, so nàng tưởng tượng còn phải đẹp. Lục Tiểu Nguyệt nhà chồng ở trong thôn Nhật Từ quá đến tính không tồi. Trong nhà cũng chỉ có một cái tiểu hồi hình chữ sân, mấy gian nhà ngói, còn có mấy gian cục đá tường phòng ở, không giống Lục Tảo nơi này, tất cả đều là nhà ngói, còn có lầu hai. Trong ngoài đều phô gạch xanh, trên lầu còn phô tấm ván gỗ, so huyện thành tửu lầu còn xinh đẹp. Lục Tiểu Nguyệt trong lòng sinh ra vài phần hâm mộ, thật là xinh đẹp, Tiểu Nguyệt tỷ ở chỗ này ngồi. Lục Tảo làm Lục Tiểu Nguyệt ngồi vào thiên đại sành mềm mại trên sofa, lại cho một cái gối mềm cấp Tiểu Nguyệt. Dựa vào ngồi, đối với người eo thoải mái một ít. Lục Tiểu Nguyệt đem gối mềm nhét vào sau thắt lưng, tức khắc cảm thấy thoải mái không ít, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ mềm mại sofa. Nơi này đều là cái gì? Như thế nào như vậy mềm? Là bông, Lục Tảo nói, kia đến lót nhiều ít tầng, còn hảo, đều là tương đối kém bông. Hơn nữa một ít vải vụn, ngồi dậy liền tương đối mềm. Lục Tảo cấp Lục Tiểu Nguyệt đổ chén nước, lại cấp Lục Trời cho cầm khối đường mạch nha, đậu hắn. Tiểu gia hỏa, kêu cô cô, nằm nhà ôm Trời cho ngồi vào trên sofa, kêu ngũ cô, thầm thì, Lục Trời cho không sợ người lạ, ai đều có thể mang trong chốc lát. Ai, nằm nhà Thanh Thúy lên tiếng, sau đó ôm Trời cho chơi đi. Đường muội ngươi vội ngươi đi thôi. Không cần phải xen vào ta. Lục Tiểu Nguyệt xem Lục Tảo tựa hồ còn có việc, cũng không hảo vẫn luôn trì hoãn chuyện của nàng nhi. Kia Tiểu Nguyệt tỷ ngươi ngồi một chút, ta đi vườn rau đem đồ ăn cấp về điểm này Khương cấp đào trở về. Lục Tảo đất trồng rau lại lần nữa loại thượng cải trắng cùng củ cải, nhưng bên cạnh chỗ còn có một chút chuyên môn lưu lên lão Khương, đã nhiều ngày cũng nên đào. Hảo, Lục Tảo đào Khương trở về. Lại ngồi xổm hậu viện đem dính đầy bùn đất dày rửa rửa, sau đó phơi nắng ở thái dương phía dưới. Vội xong sau lại cấp nghiêu uy thực, lại làm gà thực, tóm lại rất bận. Lục Tiểu Nguyệt nhìn Lục Tảo vẫn luôn bận bận rộn rộn bộ dáng, đáy lòng cảm khái cái này đường muội thật sự quá có khả năng. Nàng nhớ lại cái này đường muội còn chưa làm mai, lại nghĩ đến nhà mình hôn phu đường đệ cũng còn chưa làm mai, nghĩ nếu là có thể thân càng thêm thân. Kia liền thật tốt quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Lục Tiểu Nguyệt vẫn luôn là ôn nhu lời nói ít người, cho nên lúc ấy cũng không có đem ý tưởng nói ra, mà là tưởng trước cùng nương cùng bà mẫu bên kia nói một câu, trước thông một cái khí, đến lúc đó lại đến đính hôn. Lục Tảo còn không biết chính mình một phen cần mẫn làm việc, thế nhưng lại dẫn tới người muốn vì chính mình làm mai, chờ nàng biết là lúc cũng là giờ khóc giờ cười. Ai? Quá gần mẫn quá có khả năng cũng là một loại gánh nặng nha. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.